ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không bao giờ muốn một người phụ nữ như cô xuất hiện trong cuộc sống của tôi đâu. Hạ Trừng Trừng, Chu Hướng Nam, hệ thống, cứu mạng, DTV nằm chủ này còn có thể cứu chữa sao? Hai người đều thống nhất, là một bộ mặt ông nội nhìn điện thoại di động dưới tàu điện ngầm. Thật lâu sau cũng không biết nên trả lời Hàn Gia Lâm như thế nào. Hạ Trừng Trừng vốn dĩ tưởng rằng đây chắc hẳn là chuyện thái quá nhất mà cô chứng kiến hôm nay. Nhưng cô nhanh chóng phát hiện, không có thái quá nhất, chỉ có thái quá hơn. Bởi vì sau khi Hàn Gia Lâm nói ra những lời tuyên bố từ chối yêu thương khó hiểu kia, Diệp Thi Văn thế mà lại cảm động đến cực điểm ôm lấy Hàn Gia Lâm. Ầm ĩ muốn khóc, anh Gia Lâm, em thật sự rất cảm động, chỉ có anh yêu em thôi. Hạ Trừng Trừng, Chu Hướng Nam, hệ thống, thống tử à, Hạ Trừng Trừng nhấn mạnh, tôi cảm thấy, tác giả này sắp xếp rất tốt. Hai người này, tôi chỉ cầu mong vĩnh viễn khóa C, H, E, T đi. Tuyệt đối không nên thả ra gây họa cho người khác. Hệ thống, thật không dám giấu, trong lòng bản thống tử cũng có kế hoạch như vậy. Cuối cùng, Hàn Gia Lâm cực kỳ bá đạo nói, đạo diễn Chu, tôi hy vọng anh có thể công bố video thử vai của Thi Văn. Nếu Hạ Trừng Trừng không đồng ý muốn rút vốn, thiếu bao nhiêu tiền, tôi sẽ bổ sung. Chu Hướng Nam lúc này đang nhịn không được cười, thâm sâu nói, Hàn Tổng, có khả năng người không đồng ý phát video ra chính là tôi đây. Hàn Gia Lâm quả thực không ngờ tới lại đảo ngược như vậy. Ngây ngẩn cả người, anh ta ngơ ngác đảo mắt qua mọi người trong phòng. Cuối cùng nhìn thấy Diệp Thi Văn và Đường Tĩnh Nghi cùng gật đầu. Mới ý thức được đây mới là tình huống thật sự. Có điều, bá tổng chính là bá tổng. Sau khi trải qua sự việc xấu hổ như thế, anh vẫn giữ một bộ mặt bá đạo như cũ. Vậy phải như thế nào? Anh mới đồng ý tung ra video. Chu Hướng Nam còn đang suy nghĩ làm thế nào để từ chối. Hạ Trừng Trừng đã mở miệng trước. Vậy 1 triệu đi. Mọi người sửng sốt, nghi ngờ nhìn Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng lại cười tủm tỉm. Dù sao Hàn Tổng cũng có tiền như vậy. Bỏ ra 1 triệu mua video thử vai của Diệp Thi Văn, không thành vấn đề chứ. Hàn Gia Lâm không thể nào từ chối Hạ Trừng Trừng được. Hình tượng bá tổng mà, chính là không ngừng dùng tài lực và quyền lực của mình để bảo vệ vợ mình. Cơ hội ném ngàn vàng hộ thê như thế này sao Hàn Gia Lâm có thể bỏ qua được? Hàn Gia Lâm không hề do dự, liền vung tay lên, 1 triệu thì 1 triệu. Diệp Thi Văn nghe vậy, ánh mắt nhìn Hàn Gia Lâm tràn ngập cảm động. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hạ Trừng Trừng dường như có thể cảm nhận được trong không khí đang tràn ngập bong bóng màu hồng phấn. Không hổ là nam nữ chính trong tiểu thuyết, chỉ có Đường Tĩnh Nghi, vẻ mặt ngây ngốc nhìn nghệ sĩ và ông chủ của mình. Làm ơn đi, vừa rồi Hạ Trừng Trừng đã đồng ý công bố video, bảo Hạ Trừng Trừng đi ra lệnh cho Chu Hướng Nam là được rồi. Ông chủ Hàn lao ra tự tạo thêm trò gì cho mình vậy? Và tốn phí là 1 triệu. Thật là thái quá, nhưng hai người bọn họ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Đắm chìm trong hạnh phúc hộ thê. 10 phút sau, Hàn Gia Lâm chuyển cho Hạ Trừng Trừng 1 triệu. Mà Chu Hướng Nam cũng ở trước mặt mọi người dùng phát video tất cả các diễn viên thử vai nữ chính lúc trước. Theo lời Hàn Gia Lâm mà nói, không có so sánh, sẽ không có sự chênh lệch. Sự tồn tại của những người như Lục Yên Nhiên, Hứa Chi Tình, Mạnh Như Yên đúng lúc có thể làm nổi bật kỹ năng diễn xuất của Diệp Thi Văn. Nhưng đồng thời, Chu Hướng Nam cũng phát hành hậu trường VCA, giải thích vì sao đoàn làm phim lại hủy hợp đồng với Diệp Thi Văn. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, đã tạo nên một làn sóng lớn trên mạng. Đây là video thử vai của Tiên Quyết. Có một nói một, Diệp Thi Văn diễn thật tốt. Đúng vậy, tuy rằng lúc trước đều khen ngợi Chi Tình mới là top 1 kỹ năng diễn xuất trong Tứ Tiểu Hoa. Nhưng với đoạn này đã bị Diệp Thi Văn nghiền ép rồi. Cách chương.